sau đó kéo dì Lý lên phía trước, tay phải nhẹ nhàng ấn vào trong bụng. Dì Lý vừa mới uống một bụng nước muối, bị Giang Khương đè xuống như vậy, bật người nôn ra tiếp. Nhìn dì Lý nôn ra hết 1000ml nước muối sinh lý, Giang Khương nói với Tiểu Lệ. Thêm 2, nước than hoạt tính, Tiểu Lệ đang đầy ống tiêm, lúc này có chút không biết làm sao. Trương Nhạc vội vã nói, nào, để tôi tiêm cho, Tiểu Lệ, cô đi lấy thuốc đi. Vậy làm phiền anh, bác sĩ Trương. Tiểu Lệ cẩn thận đưa ống tiêm cho Trương Nhạc. Còn 6 phút nữa, được rồi, cô đi đi. Trương Nhạc không ngừng gật đầu, tiếp nhận 2 cái bình chứa dung dịch nước than hoạt tính. Giang Khương bắt đầu rót vào miệng dì Lý. Trong quá trình sơ cứu bệnh nhân ngộ độc thuốc trừ sâu, quan trọng nhất chính là rửa dạ dày. Chỉ có rửa sạch dạ dày thì mới cam đoan có được hiệu quả cứu chữa tốt nhất. Cho nên, bây giờ điều mà Giang Khương làm chính là không ngừng dùng nước để rửa dạ dày thật sạch. Qua mấy phút đồng hồ, Trương Nhạc rốt cuộc cũng tiêm xong thuốc, mà ngoài cửa phòng khám cũng vang lên tiếng xe cứu thương. 2 y tá và 2 bác sĩ nâng cáng cứu thương chạy vào. Sắc mặt người bệnh ửng đỏ, không xuất mồ hôi, đồng tử bắt đầu giãn ra, nhịp tim 106 lần. Phút, tinh thần hơi chấn động, đạt đến tình trạng atropine hóa. Bác sĩ khẩn trương kiểm tra cho người bệnh, rốt cuộc thở phào một hơi, gật đầu hài lòng, sau đó dùng tay viết xuống tình huống, rồi bắt tay cảm ơn Giang Khương. Phương pháp cấp cứu của mọi người rất kịp thời, hiệu quả cũng vô cùng tốt. Kế tiếp sẽ do chúng tôi chịu trách nhiệm. Vất vả rồi, Giang Khương mỉm cười gật đầu, sau đó đưa bệnh nhân và bác sĩ ra cửa. Chú Lý quay lại, cuống quýt nắm tay Giang Khương, kích động nói. Bác sĩ Giang, cảm ơn cậu, cảm ơn. Cách Trương.